Clint nghe mà tinh thần phấn chấn, bèn hỏi lại không chút do dự. Cô ở đâu vậy? Địa chỉ là gì? Với hắn mà nói, thêm được sự trợ giúp nào thì hay cái đó. Mà đây còn là một người thông linh khá là mạnh. Thấy Clint không hề từ chối, Daly im lặng vài giây rồi khẽ cười. Việc trao đổi giữa chúng ta không nên thông qua thư từ bưu điện đâu, cũng không nên sử dụng bình thường là thư, bởi làm vậy là rất không an toàn. Tôi dạy cho cậu một nghi thức ma pháp khá là đơn giản, có thể triệu hồi một loại linh độc đáo báo duyên của tôi. Cậu lấy bức thư đã viết xong, giao cho nó sẽ mang về cho tôi một cách chính xác. Tuy tốc độ không nhanh bằng điện tín, nhưng nhanh hơn tàu hơi nước. Cậu gửi tôi buổi trưa, tối ở Bách Lan là tôi có thể nhận được rồi. Glenn nghe chăm chú gật đầu nói. Đó đúng là một nghi thức ma pháp khá thực dụng đấy. Daly khẽ cười nói. Đặc điểm của loại nghi thức ma pháp này là cầu khẩn tới chính bản thân của mình, rút năng lượng từ trong linh tính của mình ra, không cần thông qua thần linh nên khá là kín đáo, chẳng có uy lực sẽ không được to lớn cho lắm đâu. Đầu tiên, cậu phải lựa chọn được thảo dược và tinh dầu thuộc lĩnh vực tương ứng. Điều này không khác gì với nghi thức ma pháp bình thường khác, nhưng chỉ cần ngọn nến tượng trưng cho chính mình. Tiếp theo, chính là phần chú ngữ. Phần này có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là tôi, dùng tiếng Hermes cổ, tiếng người khổng lồ, rồng khổng lồ hoặc tinh linh khẽ gọi tôi. Đoạn thứ hai là tôi nhân danh tôi triệu hồi, có thể đổi sang dùng tiếng Hermes. Đoạn thứ ba chính là miêu tả chi tiết về vật phẩm triệu hồi. Ví dụ như cho lần cậu chuẩn bị sử dụng đến này vậy. Hỡi linh quẩn trong vư vọng, sinh vật thượng giới được người sử dụng, người đưa tin của riêng mình Daily Smoney. Thượng giới, trong lĩnh vực thần bí học từ đó chỉ về linh giới. Clint vừa nghi ngờ, vừa phân tích quy trình của nghi thức này. Về mặt này thì hắn tạm được coi là một chuyên gia. Lợi ích của nghi thức ma pháp này là bỏ qua thần linh, chỉ sử dụng sức mạnh bản thân nên không bị hạn chế bởi lĩnh vực của thần linh tương ứng. Nhận được hiệu quả pháp thuật khá đa dạng. Vấn đề ở chỗ là nó dựa vào thực lực của bản thân mình. Yếu thì sẽ yếu mãi, còn mạnh thì sẽ mạnh. Clint cảm thấy mình lại nắm được một tri thức mới. Đây là điều thần bí học mà danh sách của hắn không bao giờ có thể học được. Daly lặp lại câu miêu tả mấy lần rồi trịnh trọng nhấn mạnh. Hãy nhớ lấy, đừng có tùy ý sửa lời miêu tả về vật triệu hồi, như vậy sẽ rất dễ đưa tới quái vật đáng sợ. Vâng, Clint thành thật gật đầu. Cùng lúc đó, hắn chợt nghĩ tới một việc. Nếu sửa lời miêu tả vật triệu hồi thành kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa thể thần bí trên sương mùa xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may, thì sẽ triệu hồi được cái gì đây? Liệu sẽ có hiệu quả hay không? Hay là sương mù xám đột nhiên rốn xuống? Hoặc cần mình phải lên không gian thần bí để đáp lại. Liệu điều này có thể giúp ta sử dụng nhiều sức mạnh bên trên sương mù xám kia không? Liệu có dẫn tới phản ứng dây chuyền đáng sợ nào khác không? Vì vừa mới tìm đường chết thành công tới theo nghiêng mặt trời biến dị, Clint vẫn còn nghi ngờ mà sợ hãi. Cuối cùng, tuân theo ý muốn nên hắn định lên trên sương mù xám để xem bói thế nào, rồi mới quyết định là có thử hay không. Hắn thầm nghĩ, cảm thấy khá là hứng thú. Daily, nếu tuân thủ đúng theo phương pháp đóng vai từ danh sách 8 lên danh sách 7 sẽ mất bao lâu vậy? Và từ danh sách 7 lên danh sách 6 lại tốn bao nhiêu thời gian vậy? Dựa theo tư liệu mà tôi từng đọc thì từ danh sách 8 lên 7 còn có thể mất từ 3 tháng tới 2 năm. Điều này được quyết định bởi việc trong quá trình đóng vai mất bao lâu? Mất bao lâu liệu có thể lĩnh ngộ tinh thần trung tâm và quy tắc tương ứng nhanh hay không thôi? Danh sách 7 lên danh sách 6 cần nửa năm tới 3 năm. Danh sách 6 lên danh sách 5 thì cũng chừng đó. Còn danh sách 5 lên danh sách 4 thì từ 3 tới 20 năm đấy. Daly miêu tả sơ qua. Clint bỗng cười nói. Nên Daly này, cô đã lên danh sách 6 rồi à? Hắn từng nghe Dan nhắc nhở tới Daly mất 1 năm để từ danh sách 9 người nhặt xác đến danh sách 8 kẻ đào mộ. Cũng mất thêm 1 năm nữa để từ kẻ đào mộ tăng lên danh sách 7 người thông linh. Mà cô trở thành người phi phàm mới được 5 năm. Nói cách khác, Daly ở cấp bậc người thông linh này đã được chừng 3 năm rồi. Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân tôi được điều tới giáo khu Bách Lan đấy. Khuôn mặt kỳ lạ kia thản nhiên đáp. Nghề nghiệp hiện tại của tôi là bậc thầy tử linh. Chẳng qua